Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 29, Lăng Không Hỏa Phù. Lúc này sư phụ cho ta một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt kia. Căn bản để cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Chỉ cần một đôi thượng. Cũng cảm giác áp lực cực lớn. Tuệ giác dừng lại niệm kinh. Phi thường bảo bối thu hồi hắn cá gỗ. Nhẹ nhàng thoải mái đứng lên. Đi về phía đám người. Nói, xem cuộc vui đi. Mọi người cũng đi theo thở phào. Mỗi người thu công. Hi hi ha ha đứng ở một bên. Ta liền rất kỳ quái. Sư phụ ta lợi hại tới mức như thế. Để cho mới vừa rồi như thế có áp lực lớn ra đều biến thành như vậy. Mọi người vừa thu lại công. Đặc biệt là tuệ giác lão đầu nhi dừng lại đọc kinh văn. Kia ngạ quỷ ở trong trận áp lực coi như tiểu. Nó hung tợn gầm thét một tiếng. Thẳng tắp hướng đám người phương hướng xông lại. Chẳng qua là đến kia phù văn bên bờ thời điểm. Nó luôn là sẽ lui mấy bước. Sư phụ ta đứng ở pháp đàn trước mặt. Kiếm gỗ đào trở tay cầm ở sau lưng. Cả người lại có loại nguy nhưng bất động khí thế. Ta biết đây là đang xúc thế. Đạo gia người đang xuất thủ trước chú trọng chú tâm xúc thế. Đây chỉ là cơ bản thông thường. Ta chính là có chút gấp. Cuống cuồng sư phụ vào lúc này. Sao còn có thể nhàn nhã xúc thế? Bởi vì ta không nhìn bầu trời mắt. Vậy do mượn cường đại linh giác. Ta đều có thể cảm giác này ngạ quỷ liền muốn phóng tới trận pháp này. Ta thậm chí có thể cảm giác toàn bộ trận pháp lảo đảo muốn ngã. Đừng có gấp. Sư phụ ngươi vận dụng hạ mao thuật. Mời linh trên người. Lúc này xúc thế là thứ yếu. Hắn nhất định phải thích ứng này cổ tử lực lượng. Còn phải giữ được bản tâm. Không bị mê muội. Tuệ giác không biết khi nào chạy đến bên cạnh ta. Ở bên tai ta nhẹ nhàng nói đến. Hạ mao thuật, ta đây không phải là đặt câu hỏi, mà là khiếp sợ, pháp thuật này độ khó lớn đến cái gì trình độ, ta là biết, chính là hạ mao thuật, vốn chỉ là dự định phụ linh, mượn một chút thần lực, đáng tiếc chúng ta cũng sai, điều này ngạ quỷ trùng trên người cổ quái, tuệ giác thở dài một tiếng, nếu như sớm biết này sâu trùng là như vậy. Chờ đợi nó chỉ sợ cũng không phải là đơn giản điện cực dương khóa âm trận. Cũng không phải kia trong lúc vội vàng chịu đựng dược thủy. Ngay tại ta nói chuyện với tuệ giác đang lúc. Trong đám người vang lên thét một tiếng kinh hãi. Ta quay đầu nhìn lại. Kia ngạ quỷ lại nhưng đã xông ra trận pháp. Nhào tới đứa bé trai kia trước mặt. Há to mồm. Chính hung tợn hướng đứa bé trai kia táp tới. Sao lại vừa là hắn? Với mốc thần phụ thể tựa như, ta tức giận thở dài một tiếng, tuệ giác chẳng qua là ở bên cạnh liên tục cười mờ ám. Lúc này, phảng phất một trận nhi gió mát phất qua gương mặt, nghe một câu, cút đi vào, ta chỉ thấy sư phụ phảng phất lăng không bay tới tựa như. Thoáng cái đã một cước đem kia ngạ quỷ đá vào pháp trận. Đây chỉ là phổ thông khinh thân công phu, cũng chính là người thường nói khinh công. Thế nhân luôn cảm thấy nó phi thường thần kỳ, phi diêm tẩu bích, trên thực tế nó tác dụng lớn nhất chẳng qua là để cho người tại hành động thời điểm hơn bén nhạy mà. Thôi, sư phụ khi nào khinh thân công phu tốt như vậy? Ta trong lòng thán phục, nhưng là không hỏi đi ra, bởi vì không có thời gian hỏi. Ở trong pháp trận, sư phụ cùng ngạ quỷ đã đấu. Ta bận bịu nhìn, kia ngạ quỷ khí lực cực lớn. Động tác cũng không chậm. Hơn nữa ta biết nó còn có một loại quỷ dị công kích người tinh thần khí tràng. Ta mới vừa rồi ở giữa chiêu. Có thể ta nhìn thấy sư phụ cùng ngạ quỷ ngươi tới ta đi giữa. Căn bản là rất dễ dàng. Kiếm gỗ đào một kiếm hạ xuống. Rạch ra kia ngạ quỷ thanh làn da màu xám. Ngược lại thì kia ngạ quỷ tương đối chật vật. Ta nhìn ra được. Kia ngạ quỷ trong mắt có sợ hãi. Là muốn chạy trốn, bất đắc dĩ nó chính là bị tận lực khống chế ở sư phụ chung quanh thân thể. Căn bản là chạy không ra cái vòng kia. Chính ta tương đối hiếu kỳ là kia thanh kiếm gỗ đào. Ta còn thường thường nắm chơi đùa, cho tới bây giờ không cảm thấy có nhiều sắc bén. Có thể nó sao liền có thể phá ra ngạ quỷ ra thịt đây. Ở là sâu trùng thời điểm, Quách Nghị bọn họ cái sẻng bên bờ đều không thể cắt nát nó phân hào à. Không muốn cả ngày lẫn đêm trầm mê ở đủ loại linh thuật, pháp thuật, vũ gia công phu ở một chút thời gian, mới là bảo vệ tánh mạng căn bản. Biết không, nhìn trong pháp trận sư phụ cùng ngạ quỷ vật lộn, ta bỗng nhiên liền nhớ lại những lời này. Chỉ vì sư phụ công phu quyền cước thật rất xuất sắc. Con người của ta trong ngày thường đối với mấy cái này công phu quyền cước là rất không vào mắt. Tương đối mà nói, cái gì vẽ bùa a, đạo gia giao động công a chung quy chi toàn bộ liên quan tới thuật pháp đồ vật. Ta lại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một bộ kia 18 khóa thức, đều là sư phụ buộc ta luyện. Có thể vào lúc này, ta lại phát hiện, cho dù là đấu những thứ kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, công phu quyền cước cũng là phi thường hữu dụng. Ngạ quỷ rốt cuộc bị sư phụ ta bức ra hung tính. Dừng lại cùng sư phụ ta run rẩy. Dừng lại, một đôi oán độc con mắt hung tợn nhìn ta chằm chằm sư phụ. Muốn đấu công lực, tranh hơn thua với chàng. Tuệ giác không biết từ đâu nhi móc ra một cái đậu tằm. Đứng ở nơi đó, nhai cót ca cót két. Trên một gương mặt toàn bộ viết ta đang xem kịch. Không chỉ là ta, dẫn người chung quanh toàn bộ đều phi thường không nói gì. Có thể sư phụ ta lại hoàn toàn không chú ý bên này. Trên mặt chẳng qua là cười khẽ. Phảng phất liền đang đợi giờ khắc này tựa như. Tay phải hắn trở tay thanh kiếm dựa vào ở sau lưng. Tay phải bóp cái kiếm chỉ. Bỗng nhiên bắt đầu lớn tiếng niệm chú. Theo chú ngữ tiết tấu. Tay hắn bắt đầu ở không trung lăng không hư họa. Ta nhìn thấy này bộ động tác. Sửng sốt một chút. Lăng không vẽ bùa. Sư phụ lại sử dụng ra chiêu này. Một chiêu này nhắc tới cũng không phải là cái gì bí mật. Coi như là nó đặc biệt chú ngữ. Đều không phải là bí mật. Thậm chí rất nhiều chân chính đạo sĩ đều biết ít nhất 3-4 cái phù lục chú ngữ cùng phù văn. Nhưng là rất nhiều đạo sĩ thì sẽ không dùng một chiêu này. Chỉ vì lá bùa cùng chu sa là rất đặc thù đồ vật. Chân chính lá bùa cũng không phải là trên thị trường tùy tiện mua giấy vàng. Là có đặc thù chú trọng. Hơn nữa ta còn biết, trừ bùa vàng giấy, sư phụ ta đều không thể chế tác khác lá bùa. Về phần chu sa, nó dương tính rất nặng. Nguyên bản là có tị tà xua tan chức năng. Quan trọng hơn là chu sa có thể ngưng lại công lực. Hơn nữa một khi công lực ngưng tụ trên đó, chu sa có thể ảnh hưởng khí trang. Hai thứ đồ này là thành phù trọng yếu đạo cụ. Nếu muốn vô căn cứ vẽ bùa, kia phải là công lực hùng hậu đến một cái bất khả tư nghị bước. Hơn nữa còn có hao phí tinh thần niệm lực đưa nó ngưng tụ. Cho nên, ta nhìn thấy sư phụ động tác mới có thể sững sốt. Lăng không vẽ bùa chú ngôn rất ngắn, phù văn cũng không phức tạp. Thường thường ở đấu pháp thời điểm dùng chiêu thức, không thể nào trì hoãn quá nhiều thời gian. Tựu giống với ngươi còn tại đằng kia nhi vẽ bùa đâu rồi. Người khác tức giận, cầm lên một cục gạch cho ngươi đập tới. Ngươi còn vẽ một thí phù. Cho nên, theo thầy phụ động tác bắt đầu, đến cuối cùng hắn giống to một cái, nhanh, chữ. Tổng cộng bất quá 10 giây. Kiếm chỉ lấy xuống, theo một tiếng này, nhanh. Chỉ thấy kia ngạ quỷ chấn động toàn thân. Lại với ngốc như thế. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hồ Tuyết Mạn còn kém không uống thải kêu một câu. Rất lợi hại giao động ký tự. Khương lão đầu nhi ngay cả biểu tình đều không mang biến hóa. Xoay người đi ra pháp trận. Kia lên một tấm bùa. Dùng ánh nến đốt. Hướng ngạ quỷ trên người dán một cái. Sau đó đứng ở ngạ quỷ bên người. Lần nữa lăng không vẽ bùa. Ha ha, này cũ dĩ cật biết, nguyên lai bức họa hỏa phù không đủ dùng, được bằng công lực lần nữa ngưng một tấm không phù mới được a. Tuệ giác thật vui vẻ, ngược lại sư phụ ta cật biết, hắn liền vui vẻ. Ta tức giận nhìn Tuệ giác liếc mắt, theo sư phụ lại một tiếng, nhanh, thần kỳ sự tình phát sinh, kia vốn chỉ là trên bùa chú không lớn hỏa, lại bùng nổ, chẳng qua là một hồi. Liền đốt tới kia ngạ quỷ trên người. Phải biết, kia ngạ quỷ trên người mới vừa rồi bị bát quá nhiều dược thủy. Căn bản là ướt nhẹp. Lửa này ta thật là không biết là sao thiêu cháy. Tiểu gia hỏa, giật mình chứ. Thật ra thì những thứ này đến bây giờ lúc này đã xuống dốc rất. Thời cổ sau khi một ít lợi hại người hỏa phù, lôi phù nhưng là có thể vô căn cứ nổi lửa, vô căn cứ sinh lôi. Đến bây giờ a, ai tuệ giác ở bên cạnh ân cần giải thích đến. Ta nói đến, tuệ đại gia, không nghĩ tới ngươi đối với đạo gia sự tình như vậy dài à. Đi đi đi, rất nhiều chuyện đạo gia cùng Phật gia nhưng là cộng thông. Ngươi cho rằng là chỉ có đạo gia mới có thủ quyết. Ngươi cho rằng là chỉ có đạo gia mới có y mạch. Thiên nhãn, dưỡng sinh công phu, gọt hài tử, không cố gắng gọt tập. Dĩ nhiên mà chuyện gì, cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng, tuệ giác lại nhưng đã cầm lên một cái lời nói của thiểm tây. Mà trung tâm trận pháp, lúc này đã bị đốt thành một hỏa nhân ngạ quỷ bỗng nhiên phát ra khó nghe tư tiếng kêu. Cả người lại động, hướng sư phụ ta nhào tới. Tệ hại, vốn là này ngạ quỷ trên người chính là mượn lửa phù lực ngọn lửa. Sư phụ phải bị nó nhào tới, coi như hắn là làm phép người, cũng khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân a. Lòng ta lần nữa bị nhắc đến cổ họng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.